Hắn đưa tay sờ tinh diệu thạch, đồng thời sờ sờ túi thơm mà Bạch Phi cho hắn, trong lòng tâm thần bất định, không biết giấu giếm được không. Rất nhanh trên tinh diệu thạch nổi lên quang mang, toàn trường bỗng nhiên thốt lên. Không phải bởi vì tu vi của Tổ An quá cao, mà đo ra quá thấp, chỉ có lục phẩm. Trong mắt rất nhiều người, tuy hắn đánh bại Tề Vương Thế Tử là bởi vì có cao thủ thần bí giúp đỡ, nhưng có thể cùng Tề Vương Thế Tử đánh lâu như vậy, thì ít nhất cũng phải thất phẩm hoặc lục phẩm đỉnh phong. Kết quả mới lục phẩm. Những quan viên của Tề Vương nhất mạch tại chỗ đưa ra nghi vấn, cảm thấy khảo nghiệm này có vấn đề, bọn họ không muốn thái tử vào bí cảnh có trợ thủ quá cường đại. Người thái tử nhất mạch đã sớm chuẩn bị, rất nhiều quan viên lập tức khẩu chiến, cứ thế đập trở về. Hai bên tranh chấp kịch liệt, chỉ thiếu ân cần thăm hỏi phụ mẫu của đối phương. Lúc này rất giáo quan hừ lạnh. Các ngươi là đang chất vấn quốc lập học viện chúng ta thiên vị Tổ An. Tuy thanh âm của nàng không lớn, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh, rất nhanh giữa sân đều an tĩnh lại. Quan viên của Tề Vương nhất mạch lập tức vui cười nói. Thất cô nương hiểu lầm, chúng ta làm sao dám hoài nghi lập trường của học viện. Tổ An đã đo ra lục phẩm, vậy chính là lục phẩm. Bọn họ không muốn đắc tội quốc lập học viện, đẩy thế lực trung lập này về phía thái tử nhất mạch. Hơn nữa nội bộ bọn họ sớm đã thảo luận qua, một thất phẩm đi vào căn bản không ảnh hưởng đại cục, vừa rồi chỉ là giả bộ, để bên thái tử không nghi ngờ mà thôi. Lúc này bên tai Bích Linh Lung vang lên Bích Tề Nguyên Khí truyền âm. Linh Lung, chẳng lẽ ngươi cho hắn pháp khí che giấu tu vi? Bích Linh Lung cũng có chút mơ mịt. Không có, ta nào có pháp khí thần kỳ như vậy. Vậy chẳng lẽ tu vi của hắn thật chỉ có lục phẩm? Chỉ bởi vì một số thủ đoạn lung ta lung tung mới đưa đến lực chiến đấu mạnh hơn đồng cấp. Trong giọng nói của Bích Tề tràn ngập suy đoán. Hắn là vậy. Bích Linh Lung cắn môi, nghĩ thầm gia hỏa kia thật chỉ có lục phẩm. Vậy hành trình bí cảnh lần này chỉ sợ nguy hiểm. Nhưng mà nghĩ đến đêm đó Tổ An trịnh trọng hứa hẹn, nàng bỗng nhiên an tâm lại, lúc này Bích Tề hỏi. Bên Tề Vương nhiều lắm chỉ sẽ đồng ý chúng ta nhét một thất phẩm vào, kết quả người dùng danh ngạch ở trên người hắn, lại không tuyển dùng mạc, thật giá trị sao? Bích Linh Lung hít sâu một hơi. Ta tin tưởng hắn. Bích Tề cau mày, có điều hắn biết nữ nhi xưa nãy rất có năng lực và ánh mắt, nàng đã kiên trì như vậy, thì không cần nói thêm cái gì. Hai cha con ở trong bóng tối câu thông, Cổ Hư lại cười trên nỗi đau của người khác. Để Linh Lung coi trọng như thế, ta còn tưởng thật là đại thần, kết quả mới miễn cưỡng lục phẩm, ha ha, những người chúng ta tu vi ai không cao bằng hắn. Liễu Hiển tặng hắn, biểu thị mình bị mạo phạm. Cố Hạnh không có biểu hiện rõ ràng như vậy, mà nhìn Bích Linh Lung trầm giọng nói. Thái tử Phi xưa nay thiện lương, không biết những người trong phố xá hiểm ác, hơn phân nửa là trước đó bị hắn lừa gạt. Bích Linh Lung nhíu mày nói. Thực lực của hắn khẳng định cao hơn lục phẩm. Nhưng mà nói đến lúc sau thì không có sức, học viện khảo nghiệm cho tới bây giờ không xảy ra vấn đề, lần này trước mắt bao người đo ra cũng là lục phẩm. Cố Hư cười hắc hắc nói. Vì sao Linh Lung ngươi chắc chắn như vậy? Theo ta thấy có ít người không chuyên tâm tu hành, mà chuyên môn nuôi dưỡng một đám đoàn đội tuyên truyền, bốn phía nói khoác hắn thực lực như thế nào, nếu hôm nay không phải quốc lập học viện khảo nghiệm, chỉ sợ còn sẽ không lộ tẩy. Cũng không phải không có loại khả năng này. Mạnh Phàn hắc hắc nói. Những ngày này kinh thành khắp nơi lưu truyền các loại sự tích của hắn, muốn nói sau lưng không có người tuyên truyền, ta là không tin. Lương Vương Phủ Triệu Hy hừ một tiếng. Thiệt thòi trước đó ta còn có chút bội phục hắn, nguyện lai chỉ có tài nghệ như vậy. Liễu Hiển xem thường. Không nói thực lực tu hành, nhưng thực lực tán gái của hắn lại chân thật, đợi lát nữa ta đến thỉnh giáo một phen, làm sao lấy điều kiện bình thường như vậy, lại có thể thu được Sở đại tiểu thư ưu ái. Đám người mồm năm miệng mười thảo luận, trong lòng Phát Đoạn Điêu và Tiêu Ti công phần uất, đáng tiếc thân phận của mọi người chênh lệch quá lớn, hơn nữa chân thật đo ra chỉ có lục phẩm, bọn họ cũng không biết nên phản bác như thế nào. Lúc này Bích Linh Lung cũng có chút dao động, nhìn thân ảnh trên đài kia, thần sắc có chút phức tạp, nàng không nghi ngờ tiềm lực của đối phương, nhưng tiềm lực là cần thời gian thực hiện, lần này nếu thái tử đại khảo xảy ra chỗ sơ suất, về sau sẽ không có thời gian. Lúc này đám người bên cạnh bị Liễu Hiển mang lịch đề tài. Triệu Hy cười trêu nói. Thế nào, hiện tại lại đồng tâm với Sở đại tiểu thư. Vừa rồi ngươi còn hiến ân cần với thất giao quan nha. Liễu Hiển vuốt ria mép. Tự nhiên không phải, vợ ngươi không phải đồ ăn của ta. Ta thích là loại ngoan ngoãn, thuận khiết. Ta quyết định, thất cô nương chính là mục tiêu ta truy cầu. Ta muốn tới quốc lập học viện đọc sách, muốn tới lớp học của nàng xem ánh trăng. Mạnh Phàn cắt một tiếng. tỉnh lại đi, học sinh của Quốc lập học viện đều là người thiên phú xuất chúng, hơn nữa thất cô nương là đệ tử chân truyền của tế tử, chỉ dạy học sinh có tư cách nhập hậu sơn, ngươi khẳng định không có cửa. Trong giọng nói của Triệu Hy tràn ngập bội phục. Thất cô nương thật sự là vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, tuổi còn trẻ đã trở thành đệ tử chân truyền của tế tử, mấu chốt là còn có thể nhìn trộm thiên cơ, vừa cường đại vừa thần bí. Suy đoán thiên cơ. Liễu Hiển rốt cục kịp phản ứng. Khó trách vừa rồi nàng sớm biết ta suy nghĩ cái gì, ha ha, một nữ nhân như vậy khiến người ta càng có cảm giác chinh phục. Mấy người khác trợn mắt, không thèm để ý hắn mơ mộng hão huyền, tự mình trò chuyện. Ta dự định sau khi ra ngoài sẽ đi Quốc lập học viện đào tạo sâu một chút, lúc trước chỉ học qua loa 2 năm, bây giờ nghĩ lại có chút hối hận, không có học được đồ vật trọng yếu nhất. Không sai, ta cũng có ý nghĩ này, nghe nói gần đây hậu sơn của học viện sẽ có một đợt khảo thí, bằng vào điều kiện của chúng ta, hẳn có thể trực tiếp bảo danh, sau khi tiến vào mới có thể theo những đệ tử thân truyền của tế tử học được công pháp cao thâm. Các ngươi muốn học vị lão sư nào? Ta khá yêu thích đánh cờ, nên sẽ theo lão sư Hắc Bạch Tử. Ta càng hy vọng có thể bái nhập môn hạ của Thẩm Hư Tử lão sư, phải biết tu hành đến hậu kỳ, đan dược đưa đến tác dụng phụ trợ rất lớn, hơn nữa nghe nói hắn còn chế tác khôi lỗ chiến đấu, nếu ta có mấy con khôi lỗ chiến đấu, chiến lực chẳng phải sẽ gia tăng mấy lần. Ta càng khuynh hướng Khương La Phu Khương lão sư, nàng tinh thông luật pháp, hơn nữa tu vi cao minh, ta theo nàng nhất định có thể tăng lên nhiều. Cắt, ngươi muốn đi học luật pháp, ý đồ kia của ngươi, chúng ta không thèm đâm thủng mà thôi. Nhưng mà đôi chân dài kia của Khương lão sư thật sự là quá đẹp, ai không muốn theo nàng học. Mặc dù bọn hắn lặng lẽ hạ giọng, nhưng cách gần như vậy, Bích Linh Lung vẫn nghe được nhất thanh nhị sở, thấy huynh đệ Cố Thị cũng vẻ mặt mập mờ gia nhập, trong nội tâm nàng bất đắc dĩ, những thối nam nhân này quá thật đều là háo sắc bại hoại. Lúc này Bùi Hữu lạnh lùng nói, các ngươi còn chọn ba lấy bốn, hậu sơn của học viện khảo thí tuyển bạc cực kỳ khắc nghiệt, có thể thông qua ai không phải thiên tài. Đến thời điểm có bất luận một vị lão sư nào nguyện ý thu người, đã vụng trộm vui mừng rồi. Cũng phải, không biết ta có thể thông qua khảo thí không? Trời xanh à, chỉ cần có thể được bất kỳ một lão sư nào thu làm đệ tử, ta đã cảm ơn trời đất. Nghĩ đến độ khó khăn khi vào hậu sơn, đám người giống như sương đánh cà tím, không còn ý chí chiến đấu sục sôi như trước đó. Lúc này có người mắt sắc. À, mấy người kia tựa hồ là lão sư ở hậu sơn của học viện. Đúng vậy, Thẩm Hư Tử, Hắc Bạch Tử, Vương Duy Dương, Duẩn Thi, Hoa Nga, đôi chân dài với đen kia, khẳng định là Khương La Phu. À, sao nhiều lão sư đi ra như vậy, rất lâu không có thấy tình huống rầm rộ như thế này. Cố Hành phản ứng cũng nhanh, lập tức vỗ mông ngựa. Đương nhiên là vì Thái Tử và Thái Tử Phi xuất chinh, học viện cũng phải cho chút mặt mũi nha. Tuy mọi người nghĩ học viện xưa nay bảo trì trung lập, không đến mức rõ ràng nghiêng về phía Thái Tử nhất mạch như vậy mới đúng. Nhưng trừ cái đó ra, thì thực nghĩ không thông đến cùng còn có nguyên nhân gì, nên đi theo phụ họa. Đồng thời từng cái lặng lẽ chỉnh lý y phục, lông ngực thẳng tắp, nghĩ Thẩm lần này vận khí thật tốt, ở bên người Thái Tử và Thái Tử Phi thơm lây, để lát nữa thừa dịp bọn họ đi tới bái kiến Thái Tử và Thái Tử Phi, mình nhất định phải biểu hiện một chút, nói không chừng được nhìn trúng, người ta sẽ trực tiếp thu làm đệ tử. Lúc này Tổ An đã từ trên đài cao lui xuống, đi tới bên người Bích Linh Lung mỉm cười gật đầu. Bích Linh luôn nghĩ Thẩm gia hỏa này thật thông dòng, hy vọng vào trong bí cảnh, hắn vẫn có thể bảo trì như vậy. Tuy trước đó đám công tử ca trào phúng Tổ An, nhưng giờ phút này căn bản không có tâm tình phản ứng đến hắn, ngay cả huynh đệ Cố thì cũng không có tâm tình, từng cái ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn đám lão sư đang đi tới. Cố Hành tâm tư linh hoạt, trực tiếp vượt lên trước nghênh đón. Mấy vị lão sư là đến tiễn đưa Thái Tử và Thái Tử Phi sao? Bọn họ ở bên kia. Ta dẫn các ngươi đi qua. Trong lòng mấy người khác thầm mắng gia hỏa này giáo hoạt, từng cái học theo chạy tới hiến ân tình. Chỉ là những người kia gương mặt lạnh lùng, tựa hồ căn bản không thèm để ý bọn họ. Nhưng mấy công tử thế gia không có chút bất mãn, ngược lại cảm thấy như vậy mới đương nhiên. Phải biết Quốc lập học viện từ trước đến nay không nhìn gia thế, chỉ coi trọng thiên phú, đặc biệt là những đệ tử chân truyền của tế tử, từng cái mắt cao hơn đầu, đừng nói vãn bối như bọn hắn. Dù các trưởng bối ở chỗ này, những người kia hơn phân nửa vẫn sẽ lạnh như băng. Lấy Thẩm Hư Tử cầm đầu mấy lão sư đi tới trước mặt Thái Tử và Thái Tử Phi, tùy tiện chắp tay thi lễ với hai người một cái, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Tổ An. Vẻ lạnh lùng trên mặt trong nháy mắt tan rã, thay vào đó là sự ân cần. Tổ tiên sinh, ngươi đến học viện sao không nói với chúng ta một tiếng, lần trước ngươi nói mấy hơi nước, ta thử nghiên cứu một chút, cảm giác mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Lão tứ ngươi đừng có một người bá chiếm, nhanh nhường một chút. Tổ tiên sinh, lần trước ngươi nói bông giống đực đã có manh mối, nói không chừng chờ các ngươi từ trong bí cảnh đi ra, ta đã tìm được, đến thời điểm đó còn cần ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Thôi đi, các ngươi đều tránh ra, tổ tiên sinh đã đáp ứng sau khi ra ngoài sẽ cùng ta đánh cờ. Đánh cờ có ý nghĩa gì? Vẫn là biện luận tốt, mới có thể biện ra vũ trụ chí lý. Mấy người tranh chấp ồn ào, Tổ An thừa cờ đi tới bên người Khương La Phu. Tỷ tỷ, sao ngươi tới đây? Ta còn lo lắng sẽ ảnh hưởng quan hệ giữa gia tộc các ngươi và Tề Vương. Khương La Phu hé miệng mỉm cười. Vốn có chút lo lắng, nhưng cùng bọn hắn tới, ngược lại không có gì. Điều này cũng đúng. Tổ An cười ha ha. Bác sư tỷ ngươi phải cẩn thận một chút, gia hỏa này là Đào Hoa Tình. Ngươi đừng bị hắn lừa gạt lên giường, nếu tới cái chầu thai ám kết, lại bội tình bạc nghĩa sẽ không tốt. Thất Giao Quan không biết từ nơi nào nhảy ra nói. Khương La Phu tức đến sạm mặt lại. Ngươi không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng linh tinh, quản tốt chính mình đi, cả ngày không lo học hành, ngươi mới là loại bị hắn lừa mang thai cũng không biết. Ai nha, người ta tuổi còn nhỏ, ngươi lại nói loại đề tài này với ta, ta muốn tố cáo lão sư. Đám người Cố Thị huynh đệ nhất thời trợn tròn mắt. Một màn này là tình huống như thế nào? Nam thần nữ thần cao lạnh trong suy nghĩ của mình, sao từng cái giống như biến thành người khác vậy? Thái độ không chỉ nhiệt tình với Tổ An, thậm chí có thể tính là nịnh nọt. Nhìn thấy bọn họ thất hồn lạc phách, khóe môi của Bích Linh Lung nhìn không được hơi dương lên. Không biết vì sao, lúc này nàng lại cảm thấy cực kỳ vui sướng. Hừ, một đám ngu xuẩn tự cho là đúng. Nơi xa, trong trận doanh Tề Vương, Sở Ấu Chiêu nhìn thấy Khương La Phu và Thất Giao Quan vây quanh Tổ An, ánh mắt kiềm lòng không được rơi xuống đôi chân dài vớ đen kia. Bên cạnh truyền đến thanh âm cảm thán của Mộ Dung Thanh Hà. Chân của Khương lão sư thật đẹp, ta là nữ nhân cũng nhịn không được yêu thích. Hừ, nhưng mà là hồ ly tinh mà thôi, chân của tỷ tỷ cũng rất đẹp, chỉ là ngày bình thường không ăn mặc bại lộ. Sở Ấu Chiêu hừ một tiếng. Biểu lộ của Mộ Dung Thanh Hà có chút cổ quái. Trên đời lại còn có nam nhân không thích đôi chân dài vớ đen của Khương La Phu. Có điều nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đối phương là bởi vì tỷ tỷ nên mới như vậy. Lúc này Sở Ấu Chiêu mở miệng. Đi, cùng ta đi qua. Mộ Dung Thanh Hạ không rõ ràng cho lắm, nhưng mà vẫn theo tới. Sở Ấu Chiêu còn chưa đi đến bên người Tổ An, thật xa đã là lớn. Tỷ phu, rốt cục đợi người đến. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ tỷ phu, tự hồ nhắc nhở nữ nhân khác. Hắn là người có gia thất. Tổ An quay đầu thấy là nàng, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Nguyên lai là Ấu Chiêu. Sở Ấu Chiêu đi tới, bất tri bất giác chèn Khương La Phu và Thất Giao Quan qua một bên, sau đó lấy một cái túi, móc ra rất nhiều thứ nhét vào trong ngực Tổ An. Tỷ phu, đây là đồ vật ta chuẩn bị cho ngươi, hy vọng có trợ giúp trong hành trình bí cảnh. Những thứ này là bánh ngọt, sau khi ngươi vào trong bí cảnh, ăn cơm rất có thể là vấn đề lớn. Đây là thuốc khu trùng, tránh cho mũi quấy rối. Đây là thuốc giải độc thanh nhiệt, phòng ngừa phát sốt. Những thứ này là thuốc chữa thương, nội thương ngoại thương đều có. Lần này ngươi đi khẳng định phải trải qua rất nhiều chiến đấu, mang ở trên người lo trước khỏi họa. Những thứ này là theo trong khử độc, có thể phòng ngừa độc trùng. Cảm ơn ngươi, Ấu Chiêu. Thấy nàng móc ra đồ vật đủ loại màu sắc hình dạng, trong lúc nhất thời Tổ An hơi hoảng hốt. Ban đầu ở Minh Nguyệt Học Viện, Ký Tiểu Hy cũng đưa cho mình rất nhiều thứ, sau cùng còn thật cứu mình một mạng. Tỷ phu nói những thứ này quá khách khí, thời điểm tỷ tỷ đi đã dặn ta chiếu cố ngươi. Khi nói còn cố ý khiêu khích nhìn Khương La Phu và Thất Giao Quan, mình phải bảo vệ tốt tỷ phu, miễn cho bị những hồ ly tinh này chiếm tiện nghi. Nơi xa, người Tề Vương nhất mạch thấy tình huống bên này đều nghị luận ầm ĩ. Mộ Dung Đồng đi tới bên người Tần Tranh, cười hì hì nói. Nuôi con gái quả nhiên là hàng kém chất lượng, nữ nhi sinh Oa Nhi cũng lấy tay bắt cá. Sơ Nhan đã ly hôn với Tổ An, Ấu Chiêu còn mở miệng gọi tỷ phu cực kỳ thân mật, còn tặng đồ, chứng minh Sơ Nhan và hắn quan hệ rất tốt. Sắc mặt của Tần Tranh tái xanh. Ấu Chiêu thật không hợp lý, như vậy danh tiếng của tỷ tỷ hắn sẽ bại hoại. Đến từ Tần Tranh, điểm nộ khí cộng 358 cộng 358 cộng 358. Mộ Dung Đồng cười tủm tỉm, trong khoảng thời gian này hắn mọi việc không thuận, nhưng nhìn con cái trong nhà lão bằng hữu cả đám lấy tay bắt cá, hắn rốt cuộc tìm được cảm giác vui vẻ. Đúng lúc này, Mộ Dung Thanh Hạ đưa cho Tổ An một cái túi. Tổ đại ca, ta không có gì tốt, cái túi đựng đồ này tặng người đi, có thể đựng không ít thứ, vừa đội những thứ Sở ca ca đưa có thể đặt vào, mang theo sẽ thuận tiện. Trong lòng Tô An ấm áp, đa tạ Thanh Hà muội muội. Mặc dù hắn có lưu ly bảo châu không gian càng lớn, nhưng đồ chơi kia ngày thường không tiện lấy ra sử dụng, có nàng đưa cái này thì có thể quang minh chính đại lưu giữ đồ vật. Mộ Dung Thanh Hà đỏ mặt. Tổ đại ca khách khí, những ngày qua còn được ngươi chiếu cố giúp đỡ. Nơi xa, nụ cười của Mộ Dung Đồng cứng đờ, phiền muộn trong lòng tận tranh quét sạch sành sanh, vuốt đâu cười hà hà. Quả nhiên, sinh nữ nhi đều là hàng kém chất lượng. Mộ Dung Đồng, hắn đâu ngờ tới phong thủy luân chuyển đến nhanh như vậy. Đến từ Mộ Dung Đồng, điểm nộ khí 399+399+399. Rất nhanh đã tới thời gian phải vào bí cảnh, Tề Vương cầm đầu một đám đại thần, mặc kệ tâm lý nghĩ như thế nào, trên miệng vẫn phải chúc thái tử Kỳ Khai đắc thắng. Bích Linh Lung biết thái tử không thể ứng đối, liền thầy hắn đáp lại. Song phương cuồn cuộn sóng ngầm giao phong một trận, ánh mắt Tề Vương rơi xuống trên người Tổ An. Tổ đại nhân, hành trình bí cảnh lần này phải dựa vào người rồi. Nghe hắn nói, bao quát huynh đệ Cố thị ở trong rất nhiều con cháu thế gia, từng cái lộ ra vẻ phẫn uất, dựa vào cái gì? Chỉ là một lục phẩm, chúng ta cần dựa vào hắn. Đến từ Triệu Hy, điểm nổ khí cộng 477. Đến từ Mạnh Phan, điểm nổ khí cộng 477. Đến từ Bùi Hữu, điểm nổ khí cộng 477. Trong bọn họ không thiếu kẻ thông minh, rất nhanh có người ý thức được vấn đề, vì sao Tề Vương coi trọng hắn như vậy. Dù phân thuộc trận doanh khác biệt, bọn họ vẫn tán thành thực lực của Tề Vương kinh khủng. Hơn nữa đây là lão đại của tập đoàn đối thủ, nhân vật đủ để bình khởi bình tọa với hoàng đế. Cho dù là phụ thân của bọn họ, thậm chí già già ở trước mặt đối phương cũng phải thấp một đầu. Kết quả hắn chỉ để ý Tổ An. Bích Linh Lung rõ ràng Tề Vương và Tổ An thực đã giao phong qua vài lần, lại không chiếm được tiện nghi, nhìn hắn với con mắt khác cũng rất bình thường. Nhưng mà đối phương cố ý ở thời điểm này coi trọng Tổ An, nói rõ là muốn chia rẽ quan hệ trong đoàn đội. Tô An cảm nhận được hệ thống không ngừng thu được điểm nộ khí, trong lòng một chút gợn sóng cũng không có, hiện tại hắn căn bản sẽ không để những người này ở trong lòng. Tề Vương yên tâm, ta nhất định sẽ trợ giúp thái tử hoàn thành đại khảo. Ánh mắt của Tề Vương thoáng cái nheo lại, một lúc lâu sau mới ý vị sâu xa nói. Người trẻ tuổi có chí khí là chuyện tốt, nhưng quá mức kiêu ngạo lại dễ dàng thất bại. Tô An cười híp mắt. Trong đội ngũ thái tử trừ ta, còn có nhiều đệ tử thế gia như vậy. Muốn săn giết Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao còn không dễ dàng, vì sao cảm giác Tề Vương không quá xem trọng, chẳng lẽ có an bài gì, sẽ dẫn đến chúng ta thất bại. Vốn đám người Triệu Hy Mạnh Phàn nghe Tổ An khen bọn người mình, còn vô ý thức ưỡn lồng ngực, nghĩ thầm gia hỏa này vẫn rất biết nói chuyện. Ai biết hắn lập tức nói thẳng Tề Vương bố trí bẫy đập chờ bọn họ, từng cái biến sắc, cái này quá làm càng làm bậy, có biết quy củ trên quan trường không? Trên quan trường, dù hai người đã đến trình độ người chết ta sống, nhưng mặt ngoài đều phải hòa hòa khí khí. Loại tâm lý nghĩ sao nói vậy này, quả nhiên là phố phường đi ra. Từng cái xem thường không thôi, đồng thời lo lắng Tề Vương sẽ trở mặt, như thế mọi người cũng sẽ tai bay vạ gió. Đến từ Triệu Hy, điểm nổ khí cộng 222. Đến từ Mạnh Phàn, điểm nổ khí cộng 222. Đến từ Bùi Hữu, điểm nổ khí cộng 222. Nhưng mà ra ngoài ý định, Tề Vương không có tức giận. Ngược lại như gió xuân ấm áp cười nói. Tổ đại nhân lo ngại, bản vương chỉ nhắc nhở một chút, lần nữa chúc các vị thuận buồm xuôi gió. Dù biết Linh Lung hận hắn thấu xương, cũng không thể không thừa nhận, khó trách Tề Vương ở trong triều có danh vọng cao như vậy, phần khí độ này xác thực không ai có thể bằng. Rất nhanh Chu Tà Xích Tâm đi tới, tựa hồ lo lắng Tề Vương sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Hôm nay hoàng đế không có đến hiện trường, chỉ phái Mạnh Di, Bích Tề, Chu Tà Xích Tâm tới. Nhưng mà có bọn họ thủ hộ cửa vào bí cảnh, thì không cần lo lắng Tề Vương nhất mạch có thể ở hiện trường làm trò gì. Lúc này thất giáo quan chậm rãi đi lên đài cao, ánh mắt mỹ lệ thâm thúy, trong tay cầm một cái tinh bàn nói lẩm bẩm, rất nhanh, không khí xung quanh truyền đến từng trận gần sóng. Người tu vi cao thâm có thể cảm giác được nguyên khí đang phát sinh biến hóa kịch liệt, tựa hồ không gian đang nhanh chóng kết cấu. Liễu Hiển trợn mắt thật lớn. Bí cảnh không phải cần tế tử đến mở sao? Thất cô nương, nàng được không? Cũng không phải một mình hắn có nghi hoặc như vậy, ngoại hình của thất giao quan thật quá thiếu nữ, thậm chí có chút la lị, thực không cách nào nghĩ nàng có thể khống chế bí cảnh lớn như vậy. Bích Linh Lung thân là thái tử phi, tình báo muốn toàn diện hơn, nghe vậy giải thích nói. Thất giao quan là đệ tử chân truyện của tế tử, nghiên cứu tử vi đấu số, Vận mệnh luân chuyển, các ngươi không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Hơn nữa bí cảnh này của học viện mỗi 4 năm sẽ mở ra một lần, học viện đã có kinh nghiệm khống chế mấy trăm năm, tự nhiên không cần tế tử đại nhân xuất mã. Khóe miệng của Liễu Hiển lại nổi lên nụ cười chiêu bài. Ta càng ngày càng có hứng thú với Thất tiểu thư, sau khi từ trong bí cảnh đi ra, ta nhất định phải dùng mị lực cao nhất của nam nhân, triệt để chinh phục nàng. Người xung quanh đều trợn mắt, Triệu Hy nói thẳng. Đừng nói nữa, bữa sáng của ta sắp trào ra rồi. Liễu Hiển hừ một tiếng. Hán tử thô lỗ như ngươi làm sao biết tâm tư của nữ nhi, nói với ngươi những thứ này chỉ là đàn gãy tai trâu. Ngươi nói cái gì? Triệu Hy nghe vậy không khỏi giận dữ, vút tay áo muốn tiến lên chơi hắn. Liễu Hiển phản ứng cũng nhanh, trực tiếp chạy đến sau lưng biểu đệ, Cao Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể che chở Triệu Hy. Triệu Hy nhướng mày, Cao Anh này rất nổi tiếng, hơn nữa vừa rồi đo ra tu vi đã lục phẩm đỉnh phong, thật xung đột lên mình chưa hẳn chiếm được chỗ tốt. Nhưng mà cứ bỏ qua như vậy, hắn lại không chịu nổi, trong lúc nhất thời ở nơi đó tiến thối lưỡng nan. Mạnh Phàn xưa nay cùng hắn không hợp, ước gì bọn họ đánh nhau, chỉ thiếu chút nữa đi ra phất cờ họ đeo. Bùi Hữu ôm kiếm đứng ở xa xa, vẻ mặt thờ ơ. Huynh đệ Cố Thị thì hưng phấn, bọn họ ước gì nhìn thấy những đệ tử thế gia đỉnh cấp này đánh nhau, tốt nhất là đánh cho ngươi chết ta sống, như vậy Cố gia mới có cơ hội thượng vị. Bích Liên Lung rốt cục nhìn không được, có chút buồn bực nói. Các ngươi làm cái gì, trong mắt còn có thái tử và ta hay không? Còn chưa tiến vào đã bắt đầu nội chiến. Triệu Hy và Liễu Hiển mượn bậc thang leo xuống, vội vàng bội tội. Tổ An không quan tâm bọn họ náo loạn, mà suy nghĩ một vấn đề khác. Vừa rồi Thất giáo quan nói bí cảnh này 4 năm mở một lần, trước đó Khương La Phu lại nói lần mở ra gần đây là 3 năm, như vậy chứng minh bây giờ còn chưa tới thời gian bí cảnh mở ra. Xem ra bởi vì muốn cử hành thái tử đại khảo, cho nên mở ra sớm một năm. Nhưng mà như vậy sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Phải biết bí cảnh giống như một số vết nứt không gian, kết nối một vài thế giới độc lập, một khi có sơ suất, bọn họ vĩnh viễn sẽ không về được. Nhưng mà Tổ An thấy bên học viện không hề lo lắng, hơn nữa nếu có vấn đề, hoàng đế sẽ không ngồi yên không để ý đến, xem ra hơn phân nửa sẽ không có vấn đề. Rất nhanh, một cánh cổng ánh sáng giống như trùng động xuất hiện ở trước mặt, Bích Linh Lung vất tay, do Phát Đoạn Điêu và Tiêu Ti Công mang theo một số thị vệ đông cung đi vào điều tra tình huống trước. Đám người Triệu Hy cũng phất tay, điều động thủ hạ theo sau chiếu ứng. Cách không bao lâu, bên trong truyền đến thanh âm của đám người Phát Đoạn Điêu. Hết thảy bình thường. Lúc này Bích Linh Lung mới gật đầu, tỏ ý thị vệ Vịnh Thái Tử đi vào trong. Đám người huynh đệ Cố thì thấy thế vội vàng tiến đến bên người Bích Linh Lung, bộ dáng muốn bảo vệ nàng. Đám người Triệu Hy, Mạnh Phàn thì tới gần Thái Tử, trong này trọng yếu nhất là hai người bọn họ, tự nhiên phải bảo vệ bọn hắn an toàn. Nhìn thấy đám người chen tới chen lui đi xùm xoe, Tổ An cười cười, căn bản lười tiếp cận, hắn dự định lưu ở phía sau đoàn hậu. Ai biết lúc này Bích Linh Lung quay đầu vẫy tay. Sao Tổ đại nhân ngươi còn không qua đây, an nguy của ta và thái tử còn trông cậy vào ngươi nha. Xung quanh vốn còn giằng co đều ước ao ghen tị, sao thái tử phi lại tín nhiệm gia hỏa này như thế? Chẳng lẽ bởi vì hắn giống tiểu bạch kiểm? Sao đại tiểu thư như thế, thái tử phi cũng như thế, hừ. Nữ nhân đều ngu xuẩn như thế. Nhìn hệ thống không ngừng thu được điểm nộ khí, Tổ An cười khổ không thôi. Nữ nhân này là muốn đặt hắn ở trên lửa nướng sao? Có điều hắn cũng lý giải ý nghĩ của đối phương. Bây giờ trong bí cảnh không biết có nguy hiểm gì, mấu chốt là không biết thủ đoạn của Tề Vương là cái gì, cho nên mỗi một bước đều phải cẩn thận. Như vậy nàng sẽ lựa chọn người tín nhiệm nhất ở bên cạnh mới có cảm giác an toàn. Nhìn bọn họ tiến vào bí cảnh, nơi xa sắc mặt của Sở Ấu Chiêu cổ quái. Thái tử phi sẽ không có ý tứ với tỷ phu của ta chứ? Không đến mức a. Mộ Dung Thanh Hạ giật mình, vội vàng tỏ ý nàng đổi thành truyền âm. Trước đó thái tử phi và tổ đại ca phát sinh tình đồn, nếu quả thật có cái gì, nàng cần phải tránh hiềm nghi mới phải, như vậy ngược lại chứng minh nàng không thẹn với lương tâm. Lại nói, người ta đường đường là thái tử phi, chỉ có người cả ngày nghĩ tỷ phu thành bánh trái thơm ngon, cảm giác ai cũng muốn cướp hắn. Sở Ấu Chiêu nhất thời buồn bực. Chẳng lẽ tỷ phu của ta không tốt, không có mị lực? Tổ đại ca rất tốt nha. Mộ Dung Thanh Hạ lặng lẽ liếc nhìn Sở Ấu Chiêu, nhìn hắn môi hồng răng trắng, khuôn mặt không khỏi đỏ, ở trong lòng âm thầm bổ sung một câu, trong lòng ta ngươi tốt nhất. Lại nói sau khi đám người Tổ An tiến vào bí cảnh, những người này đều là tinh anh do các gia tộc tuyển chọn tỉ mỉ, trước kia từng có kinh nghiệm tiến vào bí cảnh khác, cho nên sau khi đi vào, từng cái phân công sáng tỏ, rất nhanh hình thành một đội hình nghiêm cẩn. Một số thám báo được tuyển chọn trước nhanh chóng phân tán đến bốn phương tám hướng dò đường và báo động, sau đó bên ngoài thêm một vòng võ sĩ, trung gian là Phát Đoạn Điêu cầm đầu thị vệ đồng cung, trong cùng là Thái tử, Thái tử Phi và với đám người Tổ An. Đoàn người sớm đã làm tốt công tác tình báo, rất nhanh đã đến Bích Thủy Hàng Đàm, nơi này là chỗ ở của Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao. Mọi người cực kỳ khẩn trương, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đáng tiếc mặc kệ bọn hắn ném mồi như thế nào, trong Bích Thủy Hàng Đàm từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Mọi người thi triển nguyên tố công kích vào trong Bích Thủy Hàng Đàm, nỗ lực dùng cái này chọc giận đối phương. Đáng tiếc mặt nước vẫn bình tĩnh không gì sánh được. Sau cùng thậm chí phái tử sĩ xuống nước tìm, đáng tiếc vẫn không có bóng dáng của Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao. Đồ chơi kia xác thực không ở nơi này, bên trong không có khí tức của nó lưu lại. Tổ An ngồi xổm ở bên bờ hàng đàm, sau một lúc lâu mới thu tay. Vừa rồi hắn nỗ lực dùng ngọc tông triệu hoán cá nhỏ trong hàng đàm xem xét, đáng tiếc bên trong không có một con cá. May mắn hắn còn có kỹ năng lam phù, có lực tương tác cực mạnh với thủy nguyên tố, cảm thụ thủy nguyên tố trong hàng đàm ba động, phán đoán ra bên trong không có Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao. Mạnh Phan âm thầm lẩm bẩm. Giả vờ giả vịt, tử sĩ đã xuống điều tra, còn cần ngươi nói nó không ở chỗ này. Tổ An cười cười, cũng không biện giải. Vậy làm sao bây giờ? Bích Linh Lung nhíu mày, lần này nhiệm vụ của Thái tử là săn giết Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao. Kết quả bây giờ ngay cả mục tiêu cũng không có, chẳng phải ý nghĩa đại kháo đã định trước thất bại. Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao đã không ở nơi này, không bằng quay về báo cáo tình huống cho Hoàng thượng, sau đó thay khảo đề khác. Tổ An nghĩ đến lúc gần đi Khương La Phu cảnh cáo, còn có trên địa đồ đánh dấu các khu vực nguy hiểm, cùng với không biết Tề Vương có âm mưu gì, trong lòng của hắn luôn có loại cảm giác bất an. Lời vừa nói ra, người khác lập tức phản bác. Nói đùa cái gì, chúng ta nhiều người như vậy vừa xuất chinh đã thất bại tan tác quay về, mặt mũi đặt chỗ nào? Đúng vậy, bây giờ đi về tính là gì, thất bại. Ta gánh không nổi mặt mũi này. Ngươi sợ thì tự mình đi về trước đi. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Những người kia vừa nghị luận ầm ĩ vừa dùng mắt chỉ xem thường nhìn Tổ An, thua thiệt Thái tử Phi tín nhiệm gia hỏa này như thế, kết quả là thế hệ nhát như chuột. Tổ An không để ý tới, mà nhìn về phía Bích Linh Lung. Thái tử Phi, người nói thế nào? Bích Linh Lung lắc đầu. Không thể trở về, lần Thái tử đại khảo này thế lực khắp nơi phối hợp thật lâu, bên chúng ta cũng vận dụng vô số tư nguyên, nếu thất bại tổn thất sẽ quá lớn. Hơn nữa chúng ta vừa trở về, bên Tề Vương sẽ nói chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ làm khó dễ, Thái tử nhất mạch sẽ cực kỳ bị động. Phải phải. Nghe Thái tử Phi nói, huynh đệ Cố thị càng thẳng tắp sống lưng. Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao không ở nơi này, nói không chừng cũng là khảo nghiệm chúng ta, bằng không tìm được Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao đánh giết nhanh như vậy, sẽ lộ ra nhiệm vụ lần này quá dễ dàng, phải biết đây chính là Thái tử đại khảo, việc quan hệ đến hoàng vị tương lai, sao có thể đơn giản hoàn thành như vậy. Không sai, huynh đệ Cố gia nói rất có lý. Những người khác ào ào phụ họa, hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ như vậy. Tổ An trầm giọng nói. Nhưng hôm nay Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao không ở đây, thậm chí chúng ta không xác định được trong bí cảnh phải chăng có Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao. Một khi tìm không thấy, đến thời điểm lại lui ra, mặt mũi càng khó coi hơn. Hơn nữa bí cảnh này không hề an toàn như trong tưởng tượng, khắp nơi đều là hung thú nguy hiểm. Mạnh Phan hừ lạnh. Hung thú tính là gì? Chúng ta nhiều cao thủ như vậy, một người một ngụm nước bọt cũng có thể làm hung thú chết đuối. Tổ An lạnh nhạt nói. Thật đụng phải hung thú lợi hại, các ngươi còn chưa đủ nó nhét kẻ răng. Ngươi, Mạnh Phàn giận dữ. Chính ngươi sợ thì sợ, đừng tưởng tất cả mọi người đều nhát gan sợ phiền phức giống như ngươi. Đến từ Mạnh Phàn, điểm nộ khí cộng 311 cộng 311 cộng 311. Những đệ tử thể già khác xuất thân cao quý, từ nhỏ đến lớn cơ hồ không bị ngăn trở, lòng dạ kiêu ngạo, cho nên đều đồng ý thuyết pháp của Mạnh Phàn. Lúc này Bùi Hữu nói, tung tích của Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao không cần phải lo lắng, ta có biện pháp truy tung nó, vừa rồi ta kiểm tra tình huống xung quanh, nó hẳn xâm nhập trong núi lớn. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau đuổi theo, bằng không thời gian dài manh mối sẽ biến mất. Những người khác kêu la, tất cả đưa ánh mắt về phía Thái tử Phi, hiển nhiên mọi người đều biết lần này Thái tử đến chỉ phụ trách ăn cơm đi ị. Bích Linh Lung trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng nói. Tốt, đại bộ đội tiếp tục vào trong núi tìm kiếm Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao. Mặt khác, vì phòng ngừa vạn nhất, phái người đến cửa bí cảnh thông báo tình huống bên này. Trong lòng mọi người bội phục, Nhiều năm qua có thể mang theo đồng đội heo như thái tử tranh đấu với tề vương địa vị ngang nhau. Thái tử Phi quả nhiên không phải chỉ có mỹ mạo, suy tính còn cực kỳ chu đáo. Tổ An cũng âm thầm gật đầu, này thật là lựa chọn tốt nhất trước mắt, hy vọng là mình lo lắng quá nhiều. Đám người bắt đầu lên đường, Bùi Hữu ở phía trước nhất tìm kiếm tung tích Lượng Thiên Bích Nguyệt giao lưu lại. Bích Linh Lung thì thừa cơ đến bên người Tổ An. Ta không nghe ý kiến của ngươi, ngươi sẽ không tức giận chứ? Tổ An cười cười. Ta không có nhỏ mọn như vậy. Bích Linh Lung cũng lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời hạ thấp giọng hỏi. Trong bí cảnh này thật có rất nhiều nguy hiểm. Tổ An gật đầu, nói sự tình Khương La Phu cho hắn địa đồ. Càng vào sâu càng nguy hiểm, trước kia đệ tử học viện tiến đến bí cảnh, chỉ ở ngoại vi rèn luyện mà thôi, rất ít tiến vào sâu trong núi lớn. Bích Linh Lung biến sắc, nhìn Bùi Hữu đi ở phía trước nhất nói. Ta một mực có lo lắng, ngươi còn nhớ trước đó ta nói chuyện với ngươi không? Ngươi lo lắng Bùi gia là vô gian đạo. Tổ An theo ánh mắt nàng nhìn về phía nam tử ôm kiếm, trầm mặc ít nói kia. Bích Linh Lung ân một tiếng. Ta có chút lo lắng hắn cố ý dẫn chúng ta vào địa phương nguy hiểm. Không được, ta nhất định phải dự phòng một chút. Nói xong cũng không đợi Tổ An trả lời, đã triệu tập tất cả mọi người lại, sau đó trầm giọng nói. Chuyến này sự tình rất quan trọng, không cho phép xảy ra sơ suất, cho nên mọi người không cần thiết phớt lờ. Trong bí cảnh có vô số nguy hiểm, cho nên mọi người nhất định phải nghe theo an bài, không được tự mình hành động. Chính thức giới thiệu cho mọi người một chút, vị này là Đông Cung Trung Thứ Tử Tổ An Tổ Đại Nhân. Hắn tương đối quen thuộc bí cảnh này, cũng có kinh nghiệm giả ngoại phong phú. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, lộ tuyến mọi người hành động đều phải nghe hắn an bài. Tổ An sững sờ, không nghĩ tới nàng giao nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho mình, nhưng mà nghĩ đến phía trước có nguy hiểm không biết, hắn cũng không chối từ. Nhưng người khác lại không chịu. Dựa vào cái gì nghe hắn an bài? Hắn có tài đức gì có thể chỉ huy chúng ta? Nơi này có rất nhiều người tu vi cao hơn hắn, sao phải nghe hắn? Bích Linh Lung hừ lạnh. Yên lặng. Thế nào, sau khi vào bí cảnh, lời nói của bản cung đã không tính toán gì hết sao? Những người kia đều nói không dám. Bích Linh Lung lên tiếng. Sự tin này định như thế, chớ có tiếp tục dị nghị. Tu vi của tổ đại nhân ta rất rõ ràng. Tiếp xuống các ngươi cũng có thể cảm nhận được, ta sẽ không nói nhiều, xuất phát. Lúc này mọi người đều mang tâm tư lần nữa đạp vào hành trình, Thái tử Phi đã nói như vậy, mọi người chỉ có thể nể tình. Bùi Hữu và các thám báo chế định lộ tuyến, đến trưng cầu ý kiến của Tổ An. Tổ An thấy nơi này cách khu vực nguy hiểm rất xa, không cần thiết tận lực tránh đi, cho nên không có thay đổi lộ tuyến mà mọi người chế định. Liên tiếp mấy lần, những người khác đều dâng lên lòng khinh thị, nghĩ thầm còn tưởng gia hỏa này có cao kiến gì, kết quả chỉ biết vung tay làm trưởng quỷ. Tổ An có thể cảm nhận được tâm tư của những người kia, có điều hắn không quan trọng, hắn chỉ cần bảo vệ tốt Bích Linh Lung và Thái tử là được, đến mức Lượng Thiên Bích Nguyệt giao, lấy hắn hiện tại tu vi, đơn đấu cũng không có vấn đề gì, hoàn toàn không cần những người này vướng chân vướng tay. Ngược lại, ánh mắt hắn liếc nhìn trong đội ngũ các nhà, lo lắng có nội gián. Phải biết vừa rồi bí cảnh mở ra, cửa vào có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, Tề Vương căn bản không có cách nào phái người tiến đến, tất cả tiến đến chỉ có đoàn người bọn họ, Tề Vương làm sao ra tay? Khả năng lớn nhất là xếp người vào trong đội ngũ bọn họ. Nhưng mà những gia tộc này đều là lực lượng trung kiên của Thái tử Nhất Mạch, tất cả đều trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, cho nên hắn không xác định loại suy đoán này đúng hay không. Hắn không để ý kéo quan hệ với những người này, nhưng Bích Linh Lung lại không thể không để ý, cảm nhận được giữa bọn hắn sóng ngầm cuồn cuộn. Nàng tới gần Tổ An, nhỏ giọng nói. A Tổ, những người này đều xuất thân danh môn, từng cái lòng dạ tương đối cao, xưa nay không phục người, chưa hẳn là có ý đồ xấu gì với ngươi, ngươi không nên để ở trong lòng. Tổ An cười nói. Yên tâm, ta sẽ không công báo tư thù. Lúc này Bích Linh Lung mới chỉ vào những người kia, giới thiệu tính cách đặc điểm từng cái cho Tổ An, quan hệ nhân mạch cùng với tu vi. Vừa rồi sự tình quá nhiều, nàng còn chưa kịp nói những thứ này. Nơi xa, những công tử ca kia thấy Thái tử Phi và Tổ An thần thái thần mật, vừa cười vừa nói, từng cái cực kỳ khó chịu. Huynh đệ Cố thì càng ganh ghét dữ dội, bọn họ và Bích Linh Lung từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhạy bén phát giác được nàng đối đãi Tổ An hoàn toàn không giống người khác. Tuy cảm thấy loại suy đoán kia không khỏi quá kinh người, nhưng hai người không dám xem thường. Cố Hư tiến đến bên người ca ca. Đại ca, ngươi nhanh nghĩ biện pháp, gia hỏa Tổ An kia không biết cho Linh Lung uống thuốc mê hồn gì, lại khiến nàng vui vẻ như vậy. Trong mắt Cố Hành tinh quang chớp động, rất nhanh liền có chủ ý, tìm cơ hội đi tới bên người thái tử. Thái tử, Tổ đại nhân và thái tử phi không khỏi quá thân cận, thực sai lầm nhân thần chi đạo, càng trọng yếu là như vậy rất dễ dàng tổn hại danh dự của thái tử phi, thái tử không quản sao? Hắn thấy, bất kỳ nam nhân nào cũng chịu không được nam nhân khác tiếp cận thê tử mình, quan hệ xem ra còn thân mật như vậy. Tuy thái tử ngốc, nhưng đối với đồ vật của mình, đều có ý sở hữu mãnh liệt. Thấy thái tử nhìn về phía Tổ An và Bích Linh Lung, huynh đệ Cố Thị liếc nhau, khóe môi hơi dương lên. Tổ An, lần này xem ngươi chết như thế nào? Ai biết thái tử nhìn một hồi rồi nói. Không tính gần nha. Cái này còn chưa tính gần. Huynh đệ Cố Thị giật mình, hai người vai sóng vai, thỉnh thoảng thân thể còn bởi vì đi đường không cẩn thận đụng chạm vài cái. Cái này tính là gì? Trước kia Tổ An còn ôm qua Linh Lung nha. Thái tử mất đi hứng thú, bắt đầu gặm móng heo hầm do thái giám chuẩn bị. Cái gì? Nghe Tổ An còn ôm qua Bích Linh Lung, huynh đệ Cố Thị vừa sợ vừa giận. Phải biết hai người và Bích Linh Lung thanh mai trúc mã, trong lòng cả hai từ nhỏ đều ái mộ tiểu muội muội cao quý xinh đẹp kia, chỉ tiếc gia thế song phương chênh lệch, đối phương lại gả vào hoàng thất thành thái tử phi, đoạn tình cảm này mới không bệnh mà chết, nhưng bọn hắn chỉ chôn giấu ái mộ ở dưới đáy lòng, cũng không phải thật biến mất. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng ngay cả ngón cũng chưa chạm qua, kết quả lại bị Tổ An ôm. Đến từ Cố Hạnh, điểm nổ khí cộng 888 cộng 888 cộng 888. Đến từ Cố Hư, điểm nổ khí cộng 888 cộng 888 cộng 888. Tổ An kinh hãi, hai người này thần kinh sao? Sao đột nhiên cống hiến nhiều điểm nổ khí như vậy? Huynh đệ Cố Thị căn bản không có thời gian nhìn hắn, mà ngây ngốc nhìn thái tử, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thái tử đây là cái phản ứng gì? Lão bà của ngươi cùng nam nhân khác cử chỉ thân mật ngươi mặc kệ, ngược lại trả lời nam nhân kia còn ôm lão bà của ngươi. Làm ngươi có thể không tim không phổi đến tận đây. Hay nói gia hỏa này có đam mê đặc biệt. Nghĩ đến đây, hô hấp của hai người dồn dập, tâm vốn yên lặng cũng linh hoạt lên. Vậy có phải mang ý nghĩa hai người bọn họ cũng có thể hay không? Hai người thấy thái tử thờ ơ, liền lặng lẽ đi xa, miễn cho bị Bích Linh Lung phát hiện hành vi của hai người. Bọn họ ở trong tối nhìn về phía dáng người yếu điệu mỹ lệ của Bích Linh Lung, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện bạo động, các loại nguyên tố kỹ năng cuồng oanh loạn tạc, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên lai vừa rồi chạy tới một đám hung thú, trong lòng các đệ tử thế gia vốn kéo căng dây cung, thấy thế liền xuất thủ, rất nhanh đã giải quyết những hung thú kia. Tổ An nhịn không được cười lên, lần này hung thú chạy ra lại là người quen cũ, một đám cương liệt sài. Lại nói ban đầu ở Minh Nguyệt Thành bị đám cương liệt sài kia làm sức đầu mẹ tráng, cuối cùng còn phải dựa vào trí mới giải quyết. Kết quả bây giờ căn bản không cần hắn xuất thủ, người khác đã giải quyết dễ như trở bàn tay. Suy nghĩ một chút cũng phải, cương liệt sài chỉ là nhị tam phẩm, thắng ở quần cư số lượng nhiều, nhưng lần này trong đội ngũ của thái tử đại khảo, ngũ phẩm lục phẩm đầy đó, nhân số cũng không ít, cương liệt sài đụng phải, tự nhiên là nghiền ép. Tiếp xuống trên đường lại đụng phải mấy lần hung thú quy mô nhỏ, vẫn không lật lên gợn sóng gì, đều bị đám người Triệu Hy nhẹ nhõm giải quyết. Những tử đệ thế gia kia nhất thời sĩ khí đại chấn, cảm thấy Tổ An nói đến nguy hiểm như vậy, trên thực tế chỉ thường thôi. Mạnh Phan cười nhạo. Gia hỏa kia miễn cưỡng chỉ là lục phẩm, những thứ này ở trong mắt hắn đương nhiên là nguy hiểm. Không sai, chuyện này chúng ta căn bản không cần Tổ An. Trong lòng Bùi Hữu cũng khó chịu, rõ ràng hắn có thể tìm được dấu vết của Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao, theo lý thuyết lộ tuyến nên do hắn chế định, kết quả hiện tại nhất định phải xin chỉ thị của Tổ An. Sau khi ra ngoài, thái tử thông qua đại khảo luận công ban thưởng, chẳng phải Tổ An không hề làm gì cũng có thể cầm được công lao lớn nhất. Cao Anh nhịn không được nói. Nhưng thái tử phi nói thực lực của Tổ An tuyệt đối không chỉ như vậy, hơn nữa trước đó ở học viện, các ngươi cũng nhìn thấy, những lão sư kia cả đám đều nịnh nọt Tổ An. Cái này sẽ không đến mức là giả chứ. Liễu Hiển hắc hắc nói. Nói không chừng là hắn mua chuộc những lão sư kia cùng hắn diễn một màn kịch, sợ già trùm mũi sắt, khẳng định rất có tiền nha. Tuyệt đối không có khả năng. Mấy người khác lần đầu tiên đạt thành nhất trí. Những lão sư kia từng cái địa vị cao cả, tuyệt đối không phải tiền tài có khả năng thu mua, thậm chí ngay cả Tề Vương cũng không sai khiến được, huống chi Tổ An. Nhưng bọn hắn tôn kính thậm chí nịnh nọt Tổ An là thật. Đây là vì cái gì? Liễu Hiển ngạc nhiên hỏi. Mạnh Phan nói. Theo ta được biết, những lão sư kia thực lực rất mạnh, nhưng cả đám đều có lĩnh vực riêng, tỉ như Hắc Bạch Tử giỏi đánh cờ, Duẩn Thi giỏi biện luận, Vương Duy Dương giỏi trồng rau. Nghĩ đến tổ ăn xuất thân phố phường, khả năng đều học sơ qua, cho nên bọn họ mới coi trọng hắn như vậy. Hơn phân nửa là như thế. Mạnh tiểu tử, ngươi khó được thả đắm hay một lần. Triệu Hy vỗ tay, cười ha ha. Thô bỉ. Mạnh Phàn hừ một tiếng. Cao Anh nhíu mày. Những lão sư kia mỗi người nghiên cứu một lĩnh vực, tinh lực cũng không đủ dùng. Vì sao tổ an hiểu nhiều lĩnh vực như vậy? Tạp mà không thuần, thu được mà không tinh. Bùi Hữu cười lạnh. Cho nên tu vi của hắn mới bình thường như thế. Mấy người gật đầu, nghĩ thầm hơn phân nửa là như thế. Từng cái bởi vì vừa rồi lão sư học viện và Biết Linh luôn xem trọng tổ an mà lo lắng, dần dần không cánh mà bay. Cũng không biết qua bao lâu, màn đêm dần dần buông xuống, ban đêm trong núi nguy hiểm hơn bình thường, cho nên mọi người không có tiếp tục lên đường, mà dựng trại đóng quân, chờ trời sáng lại tiếp tục. Phát Đoạn Điêu và Tiêu Ti Còn là thị vệ đông cung, trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, cho nên tổ an phái bọn họ an bài cao thủ các nhà cảnh giới bốn phía. Còn những công tử thế gia kia, tự nhiên không cần làm những việc nặng này, tất cả đều quay xung quanh thái tử và thái tử phi kể sự tích ba ngày đại thắng hung thú, nghe mà thái tử kinh hô liên tục, biểu thị ngày mai nhất định phải bắt một hung thú đến để hắn giải quyết. Huynh đệ Cố Thị thì thừa cơ đưa gà đã nướng chín cho Bích Linh Lung. Thái tử phi, ngươi mệt nhọc một ngày, ăn gà nướng đi. Hai người đều nhìn gà nướng trong tay đối phương, mí mắt không tự chủ được co rút. Hai huynh đệ thật đúng là tâm hữu linh tê. Đa tạ. So với thái tử không buồn không lo, lúc này Bích Linh Lung lại không có nhẹ nhàng như vậy. Nàng tiếp nhận gà nướng, tiện tay đưa cho Tổ An. Ngươi cũng đói, ăn đi. Tổ An không khách khí, cầm lấy gà nướng gặm, hắn tu luyện chân kinh, cường độ thân thể và năng lực khôi phục viễn siêu thượng nhân, nên sức ăn cũng lớn hơn không ít, cần thường xuyên bổ sung năng lượng. Tuy hai huynh đệ kia miệng chán ghét chút, nhưng trình độ nướng gà còn không tồi. Nhìn Tổ An ăn ngon như vậy, trên mặt Bích Linh luôn hiện ra ý cười. Từ từ, còn có đây, cái này cũng cho ngươi. Huynh đệ Cố Thị. Hai huynh đệ khóc không ra nước mắt, đây là hai ta tân tân khổ khổ nướng cho ngươi à. Tổ An nhịn không được cười lên, biểu lộ của hai người để hắn nghĩ tới những tiêu đề trên Internet kiếp trước. Có nam bớt ăn bớt mặc mấy tháng mua một lễ vật trân quý đưa cho nữ thần, muốn nhìn mỹ nhân nở nụ cười, kết quả nữ thần chuyển tay đưa cho nam thần của nàng. Quả nhiên, mặc kệ ở thế giới nào, liếm chó đều không có tiền đồ. Nghĩ đến dọc theo con đường này hai huynh đệ không ngừng nói xấu, Tổ An không trả thù một chút thì không phải Tổ An. Hắn cầm xương gà lắc lắc ở trước mặt hai người. Tay nghề của các ngươi không tệ, không bằng lại giúp ta nướng thêm hai con, không đủ ăn. Chúng ta không phải đầu bếp. Huynh đệ Cố Thị giận dữ phẩy tay áo bỏ đi. Đến từ Cố Hành, điểm nộ khí cộng 666 cộng 666 cộng 666. Đến từ Cố Hư, điểm nộ khí cộng 666 cộng 666 cộng 666. Bích Linh luôn nhịn không được liếc mắt. Người đó nhất định phải cố ý chọc giận bọn họ làm gì. Bớt hai con ruồi không tốt sao? Tổ An cười hì hì nói. Bích Linh luôn hơi đỏ mặt. Lá gan của gia hỏa này càng lúc càng lớn, mình phải tìm thời gian gõ hắn một chút. Theo thời gian trôi qua, đêm chìm vào sâu, các đệ tử thế gia cũng lục tục ngon ngoe vào lều ngủ. Còn thái tử, sau khi ăn uống no đủ đã sớm ở trong lều vải tiếng ngáy như sấm. Bích Linh Lung thì cùng Tổ An thương lượng sự tình mấy ngày sắp tới, nhưng tối hôm qua nàng cơ hồ không ngủ, trò chuyện một chút buồn ngủ dâng lên, bất tri bất giác tựa lên vai Tổ An thiếp đi. Ngửi mùi thơm trên người thiếu nữ ẩn ẩn truyền đến, Tổ An cũng bắt đầu tu luyện nhập định, hắn liên tục vượt hai cấp, còn cần thời gian củng cố. Phát Đoạn Điêu và Tiêu Ti Cận ở bên ngoài tuần tra một vòng, vốn đang chuẩn bị trở về cùng Tổ An tâm sự, hai người vừa nói vừa cười tiến đến, sau đó nhìn thấy một màn này, nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Hai người liếc nhau, lặng lẽ lui ra ngoài. Phát Đoạn Điêu lau mồ hôi lạnh trên trán. Xong, phải làm sao mới ổn đây? Tiêu Ti Công sắc mặt trắng bệch, có điều hắn coi như trấn định. Có cái gì mà xong, dù sao hai người bọn họ cũng không có phát sinh cái gì. Như vậy còn không tính là gì. Nếu bị người biết, đừng nói Tổ đại ca, ngay cả Thái tử Phi chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Phát Đoạn Điêu lẩm bẩm. Sao Tổ đại ca hồ đồ như vậy, Thái tử Phi là có thể đùng sao? Ta thấy không có nghiêm trọng như người nói. Tiêu Ti Công nuốt nước miếng. Có khi bọn họ quá mệt mỏi, bất tri bất giác ngủ mà thôi. Ngươi tin không? Phát Đoạn Điêu sâu kín nhìn hắn. Tiêu Ti Côn cười khổ. Không tin cũng phải tin, một khi lan truyền ra, Tổ đại ca sẽ xong. Phát Đoàn Điêu do dự. Nhưng nếu chúng ta biết chuyện không báo, đây chính là đại tội tru di. Tổ đại ca tốt với chúng ta như vậy, chúng ta cũng không thể hại hắn. Như vậy đi, dù sao bọn họ cũng không có phát sinh cái gì. Chúng ta coi như sự kiện này chưa phát sinh, về sau lại lặng lẽ khuyên hắn. Tiêu Thi Công nói. Cũng chỉ có thể như thế. Phát Đoàn Điêu suy nghĩ một chút, mới đứng lên nói. Ta điều vệ đội tuần tra xa một chút, ngươi ở chỗ này trông coi, miễn cho bị người khác trông thấy. Được. Rất nhanh, một đêm nhanh chóng trôi qua. Ngày thứ hai, nắng sớm vẫy đầy núi rừng, bỗng nhiên trong doanh trại vang lên tiếng thét thê lương. Chết người. Nghe được âm thanh thê lương kia, toàn bộ doanh trại trong nháy mắt sôi trào, cho rằng có hung thú công kích, từng cái trong nháy mắt nắm chặt vũ khí lao ra. Bích Linh Lung và Tổ An cũng thanh tỉnh. Bích Linh Lung phát hiện mình tựa ở trên người Tổ An ngủ một đêm, khuôn mặt nhất thời đỏ như quả táo. Có điều nạn dù sao cũng là thái tử phi, không giống tiểu cô nương bình thường lo được lo mất, lập tức ý thức được chính sự, đứng lên chạy ra ngoài. Chỉ tiếc nàng ngủ ngồi một đêm, dẫn đến khí huyết không thông, bỗng nhiên đứng lên lại quá nhanh, trong lúc nhất thời đầu choáng váng, hai chân mềm nhũn, muốn té xuống đất. Tổ An vội vàng đỡ lấy nàng, không thể không nói, thân thể của nữ nhân này thật mềm. Có điều hắn lập tức tập trung ý chí. Tựa hồ thanh âm từ bên ngoài doanh truyện đến. Lúc này Phát Đoạn Điêu vội vã đến bẩm báo. Bẩm báo thái tử phi, ngoài doanh trại phát hiện một bộ xác chết, tựa hồ là Bích Xương. Ánh mắt hắn rơi vào tay Tổ An đang ôm eo Bích Linh Lung, da đầu có chút tê dại. Thái tử phi làm sao vậy, tựa hồ một chút kháng cự cũng không có. Thái tử còn ở trong lều vải bên cạnh, dù người ta ngốc nữa, nhưng ngươi có thể công nhiên đội nón xanh cho hắn sao? Có điều hắn không có hảo cảm gì với thái tử, bọn họ bí mật càng ưa thích thái tử phi, cảm thấy nàng gả cho thái tử là một đóa hoa nhài cắm bãi cước trâu. Nhưng lại phân trâu người ta cũng là thái tử, chẳng lẽ thái tử phi không biết hậu quả? Được rồi, trong hoàng thất có quá nhiều chuyện xấu xa, này cũng không tính là gì, coi như không thấy là được. Hôm qua hắn và Tiêu Ti Côn phân tích, mặc kệ bởi vì quan hệ tốt với Tổ An, hay từ lợi ích của bản thân bọn hắn, coi như không thấy là tốt nhất. Bằng không một khi vạch trần, rất dễ dàng bị thái tử phi hoặc Bích gia diệt khẩu, cho dù bọn họ bị xử lý, hoàng đế vì thể diện của hoàng gia, cũng rất có thể xử tử những người biết chuyện. Nói cho cùng bọn họ đều là tiểu nhân vật, vận mệnh không phải do mình làm chủ, cho nên tận lực không nên dây vào cho thỏa đáng. Bích Linh Lung vội vàng di chuyển, không lộ ra dấu vết tránh khỏi Tổ An, nhưng mà nghe được tên người chết, trong nháy mắt hỏa dung thất sắc. Cái gì? Làm sao thế? Tổ An hiếu kỳ, nghe danh tự tự hồ là người Bích gia, chẳng lẽ là thân thích của nàng? Bích Linh Lung mặt trầm như nước. Hôm qua người ta phái tới cửa vào truyền tin thông báo chính là Bích Xương. Tổ An cũng động dung, người được phái đi đưa tình chết. Càng quý dị ở chỗ, hắn là đi trở về, đại bộ đội là đi về phía trước, hai phương hướng hoàn toàn ngược lại, vì sao người kỳ chết ở trước mặt bọn họ? Bích Linh Lung hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, sau lưng không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh. Mọi người vội vàng đi tới nơi khởi nguồn, đám người Triệu Hy sớm đã quay xung quanh, thấy hai người đến đều vội vàng hành lễ. Bái kiến thái tử phi. Còn Tổ An, bị bọn họ tự động xem nhẹ. Tổ An yên tĩnh nhìn thi thể treo ở giữa không trung, nhìn có chút quen mặt, quả nhiên là người hôm qua được phái trở về báo tin. Giờ phút này cả người hắn bị cắm ở trên một cành cây, sắc mặt nhăn nhó, con ngươi lội ra, còn có máu và nước mắt lưu lại, phối hợp màu da thi thể trắng bệch. Cả người giống như lệ quỷ, khó trách người phát hiện sẽ kêu thê lương thảm thiết như thế. Đến cùng là ai giết hắn? Thanh âm của Liễu Hiển run run, vô ý thức rút ở sau lưng biểu đệ Cao Anh. Mũi chân của Mạnh Phàn điểm một cái, cả người nhẹ như yến nhảy đến trên nhánh cây, kiểm tra tình huống thi thể một chút, trầm giọng nói. Từ vết thương và vết máu xung quanh, nơi này hẳn không phải hiện trường gây án, hắn là bị người giết chết, sau đó mang đến chỗ này. Nhìn hắn sắc mặt như thường kiểm tra thi thể, Tổ An âm thầm kinh ngạc, những tử đệ thế gia này cũng không phải hoàn toàn là bao cỏ nha. Khó trách có thể được các nhà tuyển ra tham gia nhiệm vụ trọng yếu như vậy, từng cái vẫn có chút tài năng. Càng làm cho ta để ý là tại sao thi thể của hắn lại xuất hiện ở đây. Hôm qua hắn đi phương hướng ngược lại, theo lý thuyết tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trước chúng ta. Triệu Hy hỏi ra nghi hoặc của đám người Tổ An. Có phải gặp quỷ nhảy tường, hắn tưởng đi ra ngoài. Nhưng lại mất phương hướng không? Bùi Hữu phân tích. Không có khả năng. huynh đệ Cố Thị trăm miệng một lời nói. Hắn là thám báo được Bích Gia tỉ mỉ tuyển chọn ra, có lẽ tu vi không phải tốt nhất, nhưng kinh nghiệm trinh sát cực kỳ phong phú, là người sống sót trên vô số chiến trường, làm sao có thể mất phương hướng. Không sai, chúng ta một đường đi tới cũng không có nhìn thấy loại địa hình mê cung gì. Triệu Hy gật đầu nói. Có phải hung thú không? Ta nghe nói có một loại đồ phu điểu, rất thích treo con mồi lên nhánh cây. Liễu Hiển nói, tuy tu vi của hắn bình thường, nhưng các loại tạp thư lại xem không ít. Mạnh Phan lắc đầu. Không có khả năng, nếu là đồ phu điểu, trên người hắn phải có dấu vết lợi trảo đâm xuyên, hoặc vết mỏ nhọn mổ. Chỉ là tuy vết thương trên người hắn không ít, nhưng không có dấu vết tương tự. Ngoài ra ta phát hiện trên người hắn tựa hồ không có vết thương trí mạng. Không có thương tổn trí mạng, vậy hắn chết như thế nào? Chẳng lẽ là quỷ? Đám người nhất thời kêu lên, cảm thấy sau lưng ứa ra hàn khí. Lúc này âm thanh của Tổ An vang lên. Không phải không có vết thương trí mạng, mà là vết thương trí mạng bị giấu đi. Hắn hẳn là bị người đánh gãy tâm mạch, sau đó cắm nhánh cây vào. Chính là vì che giấu thương thế ở lồng ngực, những vết thương khác chỉ là chứng nhãn pháp. Làm tu y sứ giả lâu như vậy, năng lực xử án cơ bản vẫn phải có. Mạnh Phàn giật mình, vội vàng đi kiểm tra. Không sai, tâm mạch bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, xem ra hẳn là bị người nhất kích trí mệnh. Những người khác vốn có chút bội phục Tổ An không giống như bao cỏ, nghe được câu này thì kinh hãi. Nhất kích trí mệnh. Bích Linh Lung trầm giọng nói. Bích Xương là ngũ phẩm, tính tình cơ cảnh, lại am hiểu thuật ẩn nặc bảo mệnh, có thể nhất kích trí mệnh hắn, tu vi của hung thủ chỉ ít cao hơn hắn một đại cảnh giới. Bởi vì người báo tin rất trọng yếu, cho nên hôm qua nàng cố ý chọn Bích Xương, không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. À, nghe Thái Tử Phi phân tích, sắc mặt mọi người cực kỳ cổ quái. Lần này trong đội ngũ, tu vi vượt qua lục phẩm không nhiều, chẳng phải hung thủ ngay ở trong những người này. Bích Linh Lung nhạy bén phát giác được bầu không khí giữa sân biến hóa, nói tiếp. Mọi người không cần suy nghĩ lung tung, hung thủ rất có thể là người ngoài. Thế nhưng căn cứ tình báo, trong bí cảnh không có dân bản địa, hơn nữa có đám người Bích đại nhân nhìn chằm chằm, không có khả năng để người khác đi vào. Triệu Hy nói. Bích Linh Lung nói. Trước khi không có chứng cứ, chúng ta không nên nghi thần nghi quỷ, miễn cho rơi vào nội chiến. Bùi Hữu hỏi. Vậy bây giờ chúng ta có cần phái người trở về thông báo tình huống không? Ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Bích Linh Lung liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Tổ An. Tổ đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Tổ An biết hàm nghĩa trong ánh mắt của nàng, nàng một mực hoài nghi động cơ của Bùi gia, tối hôm qua còn bảo mình chú ý Bùi Hữu, nên đáp. Đối phương cố ý treo thi thể ở đây, chính là muốn chúng ta khủng hoảng. Hơn nữa nhìn thế cục hiện tại, trừ khi tất cả chúng ta trở về, nhưng cái này ý nghĩa nhiệm vụ thất bại, còn tiếp tục phái thám tử trở về báo tin, thì không khác gì để người núp trong bóng tối tiêu diệt từng bộ phận, dần dần tiêu hao thực lực của chúng ta. Nhưng vạn nhất chúng ta không truyền tin tức ra ngoài, cuối cùng ở chỗ này xảy ra chuyện, người bên ngoài sẽ không biết tình huống cụ thể. Bùi Hữu cau mày nói. Tổ An nói. Không cần lo lắng, đối phương cố ý lựa chọn chế tạo khủng hoảng để phân liệt chúng ta, thì chứng minh thực lực của hắn còn chưa đủ chính diện ứng đối, cho nên mới kiểm xuất nhập đề, về sau chỉ cần chúng ta cẩn thận chút là được. Nghe hắn phân tích, đám người rối loạn dần dần an định lại. Sau đó mọi người tiếp tục lên đường, nhưng mà hôm nay mọi người không còn hào hứng như hôm qua, từng cái sắc mặt ngưng trọng. May mắn tiếp xuống hai ngày, đều không có chuyện gì phát sinh, mọi người mới dần dần buông lỏng. Nhưng mà thần sắc của Tổ An lại ngưng trọng, bởi vì lúc này đã tiến vào sâu trong núi lớn, cách khu vực màu đỏ nguy hiểm trên bản đồ càng ngày càng gần. Sau đó hắn bắt đầu cải biến lộ tuyến, tận lực lách qua những khu vực màu đỏ kia. Nhưng bởi vì đi đường vòng, dẫn đến khoảng cách vốn nửa ngày có thể đến, cuối cùng phải bỏ ra 2-3 ngày, những công tử ca này làm sao chịu được khổ. Tiếng oán than dậy đất, không ít người tìm Thái tử và Thái tử Phi cáo trạng. Triệu Hy bất mãn. Thái tử Phi, Tổ An không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Đúng vậy, hắn luôn miệng nói nơi này nguy hiểm, một đường đi lên chỗ nào đụng phải nguy hiểm gì. Cố Hự thêm dầu nói. Tiếp tục quay tới quay lui như vậy, lúc nào chúng ta mới có thể tìm được Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao, lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh Phan lâu bầu. Ai, thật hoài niệm ôn hương Nguyễn Ngọc ở Kinh Thành, mỗi ngày ngủ lều vải, lưng ta sắp chai rồi. Liễu Hiển vừa nói vừa xoa vai mình. Được rồi, mọi người phải tin tưởng Tổ đại nhân, chính bởi vì hắn dẫn đường, chúng ta mới không có gặp phải nguy hiểm. Bích linh lung trấn an mọi người. Có điều rất nhanh sự tình xuất hiện biến hóa, bởi vì mấy thám báo đi ra ngoài dò đường biến mất. Biến mất. Nghe được cái từ này, Bích linh lung cực kỳ ngoài ý muốn. Cái gì gọi là biến mất?